One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 118, Miểu Sát Tứ Thần Quan. God Island, cấm địa, chấm ngoặc kép. Hakuen ánh mắt nhìn ra xa hướng God Island phương hướng. Thân hình trực tiếp tung bay mà lên. Trên không trung hóa thành ánh sáng màu vàng tử lóe lên. Biến mất thân hình, chung quanh thấy cảnh này đảo Enzo các cư dân quá sợ hãi. Đây không phải là thần năng lực sao? Vừa mới cái kia biển xanh người, vì cái gì có được cùng thần Ino năng lực giống nhau? Ân nhân tiên sinh, ngươi trở về rồi. Rebecca nhận thấy bỗng nhiên xuất hiện tại Hakuen, cao hứng bừng bừng nói. Hắn chính là các ngươi thuyền trưởng sao? Đứng tại Rebecca đối diện là cái nữ nhân xa lạ, nhưng Hakuen đối nàng nhưng tuyệt không lạ lẫm. Cornis, đảo Enzo cư dân, luôn luôn tại Enzo Big đàn tấu thụ cầm. Luffy leo lên Skypiea thời điểm, vẫn là nàng hỗ trợ tiếp đãi, với lại cũng là nàng lòng trắc ẩn, để Luffy bọn người tránh khỏi một lần thần phán quyết tẩy lễ. Nên xuất phát, tiến về God Island, Hakuen trực tiếp mở miệng nói ra. Không, tuyệt đối đừng đi, God Island là thần Ino chỗ ở. Một khi tới gần liền sẽ phải gánh chịu chế tài. Cornus nghe nói Hakuen lại muốn đi God Island, vội vàng khuyên can nói. Đi, Hakuen căn bản không có để ý tới Cornus. Trực tiếp khoát tay, mang theo đám người trực tiếp đằng không mà lên. Hướng God Island phương hướng xuất phát. Cornus mắt thấy Hakuen bọn người tung bay rời đi, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Thật là một cái không nghe khuyên bảo tự đại cuồng a. Vừa đến đã xâm nhập cấm địa, còn muốn tìm cái gì Nagi Nagi no Mi, vì một viên trái ác quỷ mất đi tính mạng, cũng là phù hợp bọn hắn biển xanh người kiểu chết. Ino toàn bộ hành trình chú ý Hakuen nhất cử nhất động. God Island là một cánh rừng, cành lá rậm rạp, đại thụ che trời, khắp nơi đều là. Trong rừng có không ít dã thú ẩn tàng du tẩu, tản ra, tìm kiếm Nagi Nagi no Mi. Hakuen vừa đến God Island, liền rời đi để 39 đầu IBM toàn bộ giải tán lao ra. Tiến vào God Island các ngõ ngách tiến hành tìm kiếm. Cái kia hải tặc mặc dù nói qua Nagi Nagi no Mi rơi vào God Island bên trong, nhưng không có cung cấp cụ thể phương vị. Với lại từ hắn bình yên vô sự tình huống đến xem, đoán chừng cũng không biết bọn hắn thuyền trưởng đến cùng chết tại địa phương nào. Lớn như vậy God Island, vì Nagi Nagi no Mi, Hakuen cũng chỉ có thể một chút xíu tiến hành tìm tòi. Nơi này chính là God Island sao? Nhìn qua liền là cái phổ thông rừng rậm nguyên thủy mà. Baby Nam bọn người hành tẩu trong rừng rậm, nhìn chung quanh quanh mình, ngẩng đầu nhìn đại thụ che trời, cũng không có phát hiện cái này cái gọi là God Island. Bị ngoại nhân cấm chỉ tiến vào địa phương có chỗ đặc thù gì. Ngẫu nhiên có dã thú ẩn hiện, còn không có tới gần, liền bị Hakuen Ito Ito no Mi năng lực trực tiếp giải quyết hết. Chuột tới, đi không bao lâu, Hakuen liền dừng bước lại, đạm mạc nói. Rất nhanh, một cái mang theo kính dâm, cầm trong tay trường đao, sau lưng mọc lên đảo Enzo cư dân như thế cánh nam tử đầu chọc xuất hiện ở Hakuen một đoàn người. Trước mặt, theo hắn cùng nhau xuất hiện, còn có một đầu so với người còn muốn to lớn chó trắng. Người này chính là Ino dưới trướng bốn vị thần quan thứ nhất, Skybreeder ôm, cũng dám đi tới nơi này. Các người những này biển xanh người thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Ôm vai khiêng trường đao, ngữ khí bất thiện mở miệng nói, tại bên cạnh hắn mắt chó bên trong cũng lộ ra hung ác chi ý. Giống, các người có mấy người còn thật là lớn gan đâu. Một cái mập như quả cầu, mặc màu trắng thần quan quần áo ra hỏa, sau lưng mọc lên cánh. Ngồi tại cầu mây bên trên, cười dò xét Hakuen bọn người. Tứ thần quan thứ nhất, Forest, Satori, từ trên cao xem tiếp đi. Các người thật đúng là nhỏ bé a. Nhện chân kiểu tóc, thân mang quần áo màu tím. Lại một người xuất hiện, dưới chân Fulbright Dial trang bị để hắn có thể lăng không mà đi. Tứ thần quan thứ nhất, Skyboss, Zerdasu, có thể làm cho chúng ta tứ thần quan tới bát. Cái này là vinh hạnh của các ngươi a. Một tiếng chim gáy tiếng vang truyền đến. Sau đó chính là một cái màu tím đại điểu trên lưng chở một cái mang theo thông khí kính. Phiết lấy dâu cá chê nam nhân rơi trên mặt đất. Trong tay cầm cùng gan Furu giống nhau như đúc lưỡi gai trường thương. Skypiea tứ thần quan. Thời gian một cái nháy mắt. Toàn bộ tề tụ ở đây. Bốn cái ồn ào ra hỏa. Hakuen không có thời gian cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi. Nhẹ nhàng lấy tay đụng vào mặt đất. Sau đó, Hakuen trực tiếp vung tay lên. Đại địa uy địa quyền. Bỗng nhiên, cả vùng lập tức sóng gió nổi lên. Hóa thành một viên gào thét đầu rồng. Từ dưới đất phun trào mà lên. Mở ra miệng to như chậu máu. Hung hăng đem cái kia tứ thần quan cắn một cái vào. Hakuen tiếp theo phất tay, đầu này nham thạch cự long lập tức xoay tròn, trở thành một cây xoắn ốc nham trụ. Tứ thần quan đầu từ xoắn ốc nham trụ bên trong hiển lộ ra. Bọn hắn lúc này trên mặt tất cả đều là máu tươi. Vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, liền bị Hakuen trực tiếp đánh tan. Ngoặc kép, quá, mạnh, chấm ngoặc kép, Zerdasu phun ra một ngụm máu tươi. Hoảng sợ nhìn xem Hakuen, ánh mắt đang phát run. Ngươi, đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép, hắn lại liếc mắt nhìn cái khác ba vị thần quan chật vật dạng. Có hấp hối, có tại chỗ bỏ mình đoạn tuyệt khí tức, có thì đánh mất ý thức, đã hôn mê, chỉ còn lại có hắn một cái còn miễn gắng gượng chống cự. Ta đã hơi hạ thủ lưu tình. Chính là sợ không cẩn thận đem toàn bộ các ngươi xử lý. Nhưng là các ngươi nhỏ yếu thật đúng là vượt quá ta dự kiến a. Hakuen lạnh lùng nói, bất quá chí ít còn có một cái còn sống. Ngươi, nói cho ta biết, Naginaginomi ở nơi nào? Naginaginomi, ngươi nói là trái ác quỷ. Loại đồ vật này nơi này làm sao lại có? Zerdasu lại nhổ mạnh ra một ngụm máu tươi. Không biết liền có thể chết đi. Hakuen không có có tâm tư lại cùng những này bất nhập lưu kẻ yếu. Trao đổi đi, trực tiếp bàn tay lớn bóp. Xoắn ốc nham trụ lại lần nữa xoay tròn. Đem bọn hắn tất cả mọi người đầu lâu cũng toàn bộ bao bao ở trong đó. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một trận tiếng vỗ tay truyền ra. Hakuen bọn người quay đầu nhìn lại, một gốc đại thụ che trời cành cây bên trên, một cái thân trên đỏ đầu, vành tai rất dài quái dị nam tử chính đối bọn hắn vỗ tay. Ino, Hakuen mắt sáng lên, thật sự là đặc sắc a. Lập tức liền giết chết ta cái kia bốn cái vô dụng thần quan thủ hạ. Thực lực của ngươi coi như không tệ, liền xem như tại biển xanh trong đám người. Ngươi cũng coi là cái lợi hại ra hỏa. Ino thu hồi tiếng vỗ tay. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Hakuen bọn người. Lộ ra một cái phảng phất nhìn xem con kiến hôi ánh mắt. Bất quá tại thần trước mặt. Các ngươi lợi hại hơn nữa. Đều là không chịu nổi một kích kẻ yếu. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.